bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 77, Thần Dược Luyện Thần Đan. Cấm địa, một chỗ vô danh núi hoang ở trong. Khương Thần rất nhanh liền bố trí ra một cái đơn giản tụ linh pháp trận. Sau đó đem vừa mới lấy được Phượng Văn Hắc Kim Đỉnh cất đặt đến pháp trận trung ương. Liền bắt đầu chuẩn bị. Hiện tại có món này 60 tầng cấm chế Phượng Văn Hắc Kim Đỉnh. Như vậy hôm nay luyện chế Cửu Dương Hạo Nhật Kim Đan nắm chắc. Liền có thể lại tăng thêm 3 phần. Có món này 60 tầng cấm chế Pháp Bảo Đan Đỉnh. Khương Thần trước đó chuẩn bị kia một ngụm 27 tầng cấm chế Linh Khí Đan Đỉnh. Cũng liền không cần. Khương Thần pháp lực phun trào. Cả người đều phiêu phù ở giữa không trung. Hai tay không ngừng kết ấn. Từng đạo pháp lực bị hắn đánh về phía kia Phượng Văn Hắc Kim Đỉnh. Đỉnh này là thông qua hệ thống đánh dấu đoạt được. Cấm chế hạch tâm ở trong đã gieo xuống Khương Thần tinh thần lạc ấn. Không cần hắn đi chuyên môn luyện hóa. Liền có một cỗ tâm ý nghĩ thông suốt cảm giác. Tựa như là một phần của thân thể hắn kéo dài đồng dạng. Theo, pháp lực khuấy động, kia Phượng Văn Hắc Kim Đỉnh bắt đầu không ngừng xoay tròn. Theo xoay tròn, cái đầu cũng bắt đầu bành trướng. Trong nháy mắt liền chưa từng qua cao 3 thước, biến thành một trượng lớn nhỏ cự vật. Đương nhiên, Khương Thần có thể cảm giác được, chỉ cần hắn tiếp tục phương pháp nhập lực, cái này một ngụm đỉnh còn có thể trở nên lớn hơn. Bất quá bây giờ như thế lớn, luyện đan đã đầy đủ, lớn hơn nữa lời nói, liền không tiện. Lúc này, Khương Thần không còn tiếp tục phương pháp nhập lực, mà là cải thành từ trận pháp chuyển vận. Sau đó, hắn vung lên ống tay áo, lập tức một đạo hào quang tản ra. Trước mặt cự thạch phía trên, từng kiện đủ loại kiểu dáng đều tản ra nồng đậm mùi thuốc dược vật. Liền bị chỉnh tề bày ra ra. Tốt, có thể bắt đầu luyện chế Cửu Dương Hạo Nhật Kim Đan. Chuẩn bị kỹ càng, Khương Thần lúc này liền thôi động pháp lực đem từng cây dược liệu bắn ra tiến vào trong đỉnh. Hắn thôi động lên thể nội Thái Dương Chân Hỏa. Nhất thời một đạo hừng hực kim sắc hỏa diễm lập tức liền phun ra ngoài. Đem toàn bộ Phượng Văn Hắc Kim Đỉnh cho bao vây lại. Khương Thần thôi động pháp lực. Toàn bộ Phượng Văn Hắc Kim Đỉnh liền bắt đầu xoay tròn. Đồng thời một tiếng Phượng hót vang lên. Chỉ gặp tại Thái Dương Chân Hỏa kích thích phía dưới. Phượng Văn Hắc Kim Đỉnh phía trên miêu tả một con kia Phượng Hoàng. Lại tựa như sống lại đồng dạng. Một đạo Phượng Hoàng hư ảnh trực tiếp liền từ kia cự đỉnh phía trên bay ra. Trên không trung bay múa một vòng về sau. Sau đó trôi nổi tại giữa không trung. Một đạo hừng hực hỏa diễm từ kia Phượng Hoàng hư ảnh phun ra mà ra. Theo Phượng Hoàng hỏa diễm gia nhập. Toàn bộ Phượng Văn Hắc Kim Đỉnh tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh. Thật lâu, Khương Thần cảm ứng một chút. Trong đó dược liệu đã bị luyện hóa thành dịch. Đã hoàn thành trước chuẩn bị. Nên đưa lên chủ tài. Khương Thần trong lòng hơi động. Lập tức Cửu Dương Diệu Nhật hóa liền pháp lực của hắn nắm giơ lên. Pháp lực đẩy, cái này một gốc thần dược liền bị đưa vào đến Phượng Văn Hắc Kim Đỉnh ở trong. Bịch một tiếng, Phượng Văn Hắc Kim Đỉnh nắp lò triệt để bị phong bế. Bắt đầu, thành bại ngay tại này nhất cử. Khương Thần ánh mắt ngưng tụ, càng thêm hùng hồn pháp lực nhất thời liền khuấy động mà ra. Hóa thành càng thêm hùng hồn Thái Dương Chân Hỏa. Một mực liền đem kia đan đỉnh triệt để bao khỏa tiến hỏa diễm ở trong. Theo Khương Thần cẩn thận khống chế, Thái Dương Chân Hỏa chi lực đang không ngừng tràn vào đến Phượng Văn Hắc Kim Đỉnh bên trong. Không ngừng luyện hóa trong đó thần dược cùng các loại linh dược. Luyện chế thần đan cũng không phải là một cái đơn giản quá trình. Nhất định là một cái buồn tẻ. Cẩn thận, kiên trì quá trình. Trong lúc này, chỉ cần có một tơ một hào sai lầm, liền rất có thể sẽ thất bại. Cũng may Khương Thần có được luyện đan tông sư ký ức kinh diễm. Lại có cường đại Thái Dương Chân Hỏa. Cùng cái này một tôn 60 tầng cấm chế Phượng Văn Hắc Kim Đỉnh. Thật muốn tính toán ra. Chừng 8 thành nắm chắc. Thời gian cực nhanh. Bất chi bất giác 3 ngày thời gian liền đã đi qua. Ngày mai, chính là đêm trăng tròn. Lúc này, Đan đỉnh tốc độ xoay tròn chậm rãi chậm lại. Thậm chí Khương Thần cũng thu hồi Thái Dương chân hỏa. Chỉ có một con kia Phượng Hoàng hư ảnh còn tại phun ra hỏa diễm. Duy trì lấy luyện đan tiến trình. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hôm nay, hẳn là có thể đã luyện thành. Khương Thần tâm thần đang không ngừng khống chế đan đỉnh. Liên tục 3 ngày thời gian. Chính là lấy tu vi của hắn. Hết sức chăm chú phía dưới. Cũng có một chút mỏi mệt. Nhưng, đến hôm nay, dựa theo hắn suy tính. Rốt cục liền muốn thành đan. Thiên Hỏa Tông, Bắc Khu, biệt viện. Giờ phút này biệt viện trong gian phòng. Xích Thiên Phong một mặt vẻ mặt ngưng trọng nhìn xem đã té xỉu Chu Tâm Giao. Chu Tâm Giao trong thân thể hàn độc chi lực đột nhiên bộc phát. Ngã ngất đi. Cái này khiến phục thị Chu Tâm Giao thị nữ quá sợ hãi. Bọn hắn vội vàng liền đem tình huống này cáo chi cho Ngụy Công Công. Sau đó, Ngụy Công Công kiểm tra một phen về sau. Phát hiện là hàn độc bộc phát. Lúc này cũng làm người ta đem Xích Thiên Phong tìm đến chẩn trị. Lúc này, mắt thấy Xích Thiên Phong kiểm tra một lần. Ngụy Công Công liền tranh thủ thời gian lo lắng hỏi. Xích Tông Chủ, Tâm Giao Điện Hạ đến tột cùng thế nào? Làm sao lại xuất hiện chuyện như vậy? Xích Thiên Phong chau mày. Tâm tình phá lệ nặng nề. Sự tình vậy mà trở nên không xong. Lúc đầu dựa theo hắn tính ra. Chỉ cần hắn bất chấp hậu quả hao tổn tu vi căn cơ. Liền có thể đem Chu Tâm Giao thể nội cửu âm hàn mạch chế trụ. Để tại trong vòng mấy chục năm cũng sẽ không bộc phát. Như vậy lúc kia, dù cho lại bạo phát đi ra. Chắc hẳn tông môn ở trong vị kia thân phụ Thái Dương chân hỏa người. Khẳng định đã ngưng tụ nguyên đan. Trở thành chân chính nguyên đan lão tổ. Như vậy tự nhiên là có thể giải quyết vấn đề này. Nhưng là người tính không bằng trời tính. Hắn lại là không nghĩ tới Chu Tâm Giao thể nội cửu âm hàn mạch vậy mà như thế cường đại ngoan cố. Vậy mà tại lúc này bỗng nhiên bạo phát đi ra. Thậm chí cả về để lúc trước hắn tất cả hành động. Tất cả chuẩn bị đều tận giao nước chảy. Mà lại, giờ phút này Chu Tâm Giao tình trạng cực kém. Nếu như không tại một tháng bên trong cứu chữa. Như vậy chỉ sợ liền sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Đến lúc đó, chỉ sợ Thiên Hỏa Tông liền thật xong. Xích Thiên Phong chau mày. Ngữ khí ngưng trọng nói ra. Tâm Giao Điện Hạ đây là thân thể quá mức suy yếu. Không chịu nổi linh hỏa chi lực. Mới có thể dẫn tới hàn độc bộc phát. Nếu như trễ trị liệu. Chỉ sợ sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Ngụy Công Công sắc mặt nhất thời liền biến. Một cỗ lăng nhiên khí thế bỗng nhiên từ trên người hắn hiện lên. Hắn hai mắt trợn lên. Hung hăng trừng mắt nhìn Xích Thiên Phong. Tâm Giao Điện Hạ tại thần kinh thời điểm. Nhưng vẫn luôn không có đã hôn mê. Làm sao đến ngươi nơi này. Liền xuất hiện dạng này sự tình. Ngươi nhất định phải cho ta một lời giải thích. Nếu như Tâm Giao Điện Hạ xuất hiện cái gì ngoài ý. Muốn. Chỉ sợ các ngươi Thiên Hỏa Tông trên dưới đều không chịu đựng nổi triều đình lửa giận. Đã xuất hiện chuyện như vậy. Như vậy ngươi nhất định phải trong vòng 3 ngày để vị kia nguyên đan lão tổ xuất thủ triệt để chữa. Khỏi Tâm Giao Điện Hạ. Nếu không, ta nhất định đem chuyện nơi đây cáo chi bệ hạ. Chị ngươi Thiên Hỏa Tông tội. Ngụy Công Công bén nhọn tiếng nói. Tại trong gian phòng quanh quần. Cái này chỉ sợ là có chút khó làm. Ta tông vị lão tổ kia. Trong khoảng thời gian này bế quan đã đến khẩn yếu thời khắc. Căn bản là không cách nào liên hệ đến. Xích Thiên Phong một mặt ngượng nghịu. Nguyên đan lão tổ. Bọn hắn tông môn ở trong tự nhiên là không có. Hừ. Không phải là các ngươi tông môn ở trong căn bản cũng không có nguyên đan lão tổ đi. Nếu không. Vì sao các ngươi Thiên Hỏa Tông trên dưới. Trừ ngươi ở ngoài. Đúng là không ai gặp qua vị lão tổ kia. Chẳng lẽ cái này lại là một cái âm mưu. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.